Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, bốn đại khôi lỗi, sống lại tiến hóa, bàn cổ thế giới trong, nhiều bốn cái tà vật thủ hạ, Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, cha nhìn bọn họ tình huống, Tế Ngữ Điên Ách trưởng khống lời nói nhỏ nhẹ giống như tinh thần ô nhiễm, lấy lời nói nhỏ nhẹ ma âm. Điên đảo tất cả, uế oán cơ độc nhưng là đáng sợ oán hận, tâm độc, ô uế, khát khao, tố thế linh phệ, có thể lấy tái tạo vạn vật, thay đổi mặc cho cái gì vật chất hình thái. Hắc Sơn Ma Uy, nắm giữ một loại bóng tối uy năng, như núi nghiền ép, kỳ thực ở theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đã không phải tà vật, bọn hắn thiên đạo bản nguyên cũng đã bị người phân tích. Có Trần Thủ Chuyết làm ra, có Thất Di Lão Tổ, chỉ cần bản nguyên bị vũ trụ phân tích, bọn họ đến đây mất đi tà vật cường đại đặc tính. Tuy rằng tự thân rất mạnh, thế nhưng đã không cách nào làm được bất tử bất diệt. Thời kỳ viễn cổ, đối kháng những thứ này tà vật, chỉ có thể phong ấn, để chính bọn hắn chậm rãi tiêu tan, theo sự phát triển của thời đại. Tu sĩ tiến bộ, dần dần đã xuất hiện đối kháng tà vật biện pháp. Thất Di Lão Tổ kỳ thực đối với tà vật lợi dụng. Vượt xa Trần Thủ Chuyết, hắn đã không chỉ là phân tích, còn có trưởng khống, bồi dưỡng, chỉ huy. Tà vật đối với Thất Di Lão Tổ tới nói, chính là một loại biến dị đạo binh. Khô Khô Luân Minh đột nhiên nói với Trần Thủ Chuyết, đại nhân. Nếu như bọn họ xuất hiện thế giới hiện thực trong, tự thân đặc tính lập tức sẽ bị Thất Di Lão Tổ phát hiện. Khi đó, chúng ta đều là cửu tử nhất sinh. Ta có một cái biện pháp, có thể lấy ngăn chặn việc này. Ta nắm giữ con rối pháp, có thể cho rằng bọn họ định làm con rối. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hỏi, đại diễn con rối? Đúng. Vốn là đại diễn con rối, cao nhất cũng chính là chỉ có thể đến lục giai, ở hướng lên trên ta căn bản không làm được viên thiên tình kỹ thuật. Trần Thủ Chuyết gật đầu, viên thiên tình có thể lấy chế tác bát giai thiên tôn con rối. Kỳ thực rất mạnh, Khô Khô Luân Minh tiếp tục nói, bất quá, có bọn họ, ta có thể lớn mượn bọn họ lực lượng, chế tạo đại diễn con rối. Đột phá lục giai, thậm chí có thể lấy đạt đến bát giai. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, cái này không sai, cần cái gì? Đại nhân, xác thực cần đầu tư. Đầu tiên đột phá lục giai, lên cấp thất giai, mỗi cái con rối đều cần một cái pháp bảo thứ nguyên động thiên. Dùng để mô phỏng địa khư thế giới. Tiếp theo, đột phá thất giai. Cần một cái bát giai pháp khí hoặc là pháp bảo, hoặc là thiên địa linh vật làm vì con rối hạt nhân. Đẩy lên con rối, cuối cùng, tăng cảnh giới lên, đều sẽ đưa tới thiên lôi. Lục giai trước, ta có thể lấy hóa giải. Thế nhưng lục giai, thất giai, bát giai, đều cần đại nhân ngài hỗ trợ độ kiếp. Vừa nghe thiên kiếp lôi, Trần Thủ Chuyết tâm liền nhảy một cái. Mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nhớ tới chính mình pháp tướng cảnh giới vượt qua nhất cửu hỗn độn thiên kiếp lôi. Có chút sợ, đại nhân, không có chuyện gì, đây là con rối độ kiếp không có quan hệ gì với ngài. Bình thường địa khư lên cấp thiên tôn, nhất cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, thế nhưng bọn họ chỉ là con rối, thuộc về nửa bước thiên tôn, thiên kiếp lôi sẽ hạ thấp một cấp độ. Bọn họ cũng chính là đỉnh thiên 99 lượt thiên kiếp lôi. Có lúc liền một đạo hỗn độn kiếp lôi. Hơn nữa bọn họ thực lực bản thân ở. Ngài giúp bọn họ ngăn trở mấy lôi liền có thể. Cái này ngươi chắc chắn chứ? Đại nhân, ta đặc biệt xác định. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hắn bắt đầu kiểm tra tự thân. Bốn cái con rối lên cấp đến lục giai đều không có vấn đề. Đến thất giai cần thứ nguyên động thiên, đây chính là bốn cái động thiên pháp bảo, chính mình nhưng là một cái cũng không có. đến bát giai cần một cái bát giai bảo vật, chính mình cũng là không có, chỉ có thể đi mua. Nghĩ một hồi vũ giai thiên địa linh vật, Trần Thủ Chuyết tâm liền kinh hoàng, quá đáng giá, siêu phẩm linh thạch đều là dùng ở kình đạo thánh lên cấp. Hiện tại một viên đều không có, cực phẩm linh thạch cũng đều là tiêu hết. Hiện tại Trần Thủ Chuyết trên người chỉ có 11 vạn bình thường linh thạch. Bàn cổ thế giới vốn là mỗi ngày có 28 vạn linh thạch linh hoạch. Thế nhưng vì bồi dưỡng kình đạo thánh, hiện tại biến thành mỗi ngày 7 vạn linh thạch thu nhập. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Thủ Chuyết kiểm tra chính mình động thiên thế giới trong tất cả vật phẩm, hy vọng có thể lấy phát hiện điểm trước đồ vật. Ồ, thật giống bát giai bảo vật, chính mình không cần mua. Những năm này, hắn gặp phải Diêm Bạch Thủy, Cửu Diện Chi Chủ, Đặc Lạp Mê Âm, Sorrentomo các loại di sản kế thừa. Bọn họ đều là mang tới một ít kỳ vật, đèn thủy tinh, đầu quan, gương, lông thần, Trần Thủ Chuyết cũng không biết có ích lợi gì. Những thứ này kỳ vật cũng là các loại giám định qua, đáng giá đều bán, thế nhưng đại đa số cuối cùng đến ra một cái kết luận. Không đáng giá, đều là thuộc về những kia 49 thiên kiếp tử tự mình vật phẩm. Chỉ có ở chính bọn hắn trong tay, ở đặc biệt chủng tộc mới có giá trị. Thế nhưng những thứ này tạp hóa, trong đó có bản chất lượng rất cao. Trần Thủ Chuyết cẩn thận tuyển ra 4 cái, bản chất đều là bát giai kỳ vật, hoàn toàn có thể lấy làm vì con rối hạt nhân. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, độ khó hạ thấp không ít. Chờ đến ngày thứ 2, đại hội bên trong đi một vòng, tìm xem phát tài cơ hội, mua động thiên pháp bảo. Kết quả ngày thứ 2, bắt đầu rồi vòng thứ 2 thi đấu. Thái Thượng Đạo đến phiên một người, chính là A Tửu. Năm đó A Tửu là Trần Thủ Chuyết người hộ đạo, suýt chút nữa chết rồi. Hai người quan hệ rất tốt, nói cái gì cũng qua được cổ động một thoáng. Hết cách rồi, ân tình thế giới, Trần Thủ Chuyết đi qua cổ động, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết lại đây cổ động, A Tửu gật gù, ngỏ ý cảm ơn, đúng là phát ra từ nội tâm kích động, vô cùng cảm kích. Năm đó vẫn là sư huynh đệ, hiện tại đã thiên nhân khác biệt. Một trận đại chiến, A Tửu sử dụng hồ lô rượu, đánh bại đối thủ, thắng lợi thăng cấp, cái này đập xuống một cái, ít nhất phải mấy ngày. Trần Thủ Chuyết đi tới thị trường, chuẩn bị tìm một tìm động thiên pháp bảo. Thần thức phía dưới, Trần Thủ Chuyết trong lúc vô tình phát hiện Khấu Vô Xương. Thế nhưng nàng nhưng không có cùng Độc Cô Tĩnh, trưởng Tôn Huyên cùng nhau. Bọn họ không phải tốt bạn thân, như hình với bóng sao? Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, lặng yên đi theo Khấu Vô Xương. Theo một quãng thời gian, Khấu Vô Xương ở lặng lẽ mua một loại linh vật, thất thần thảo, như ngọc nhẵn nhụi, 7 màu rực rỡ, dùng để tế tự các thần. Hiệu quả tốt nhất. Đây là thiên la thế giới đặc sản, bất quá sản lượng cực cao, khắp nơi đều có, thuộc về nhị giai linh thực, ngàn cái thất thần thảo là một phân, giá trị 550 linh thạch, Khấu Vô Xương vô thanh vô tức lượng lớn thu mua, trên mặt đều là nụ cười đắc ý. Trần Thủ Chuyết lặng yên tới gần nàng, đột nhiên quát lên, Khấu Vô Xương, ngươi đang làm gì? Sợ đến Khấu Vô Xương quát to một tiếng, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, thở dài một hơi, nói, đại thúc, ngươi dọa chết ta rồi. Ngươi đang làm gì đó? Không có chuyện gì, ta ở đi dạo, đi dạo. Ha ha, ngươi tách ra bản thân, chính mình trộm đảo lại trộm đảo thu mua thất thần thảo. Nhất thời, Khấu Vô Xương biến sắc, nói, đại thúc, ngươi lén lút giám thị ta. Trong lúc vô tình nhìn thấy, làm sao cái này thất thần thảo có cơ hội buôn bán? Khấu Vô Xương khẽ cắn răng, thở dài một tiếng nói, đại thúc, ta cho ngươi biết cái bí mật. Cái này thiên la hải hội, một lần cuối cùng, Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, nói, lại là ngươi tương lai trí nhớ. Cái này Thiên La Hải hội cuối cùng dẫn đến Thiên La thế giới tan vỡ, tử vong vô số người. Không có, rất thuận lợi, bình thản, không có gì lạ kết thúc. Duy nhất ngạc nhiên địa phương, thứ nhất chính là một cái tán tu, gọi là Kim Sáu, các đại thượng tôn còn đều nhận. Bất quá, đại hội kết thúc sau khi Thiên La thế giới không tên tan vỡ, nơi này sinh thất thần thảo, đến đây đoạn tuyệt, hiện tại 550 linh thạch, sau đó 3000 linh thạch một phần. Trần Thủ Chuyết cau mày, nói, bình thản không có gì lạ kết thúc. Đúng đấy, đại thúc, ngươi cũng không lên sàn. Thái thượng đạo biểu hiện thường thường. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, tương lai của ngươi bên trong có ta? Khấu Vô Xương cũng là sững sờ, nói, đại thúc, ngươi nói cái gì a? Làm sao sẽ không có ngươi? Vẫn luôn có ngươi a? Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây, Khấu Vô Xương sống lại trong trí nhớ, căn bản không có chính mình. Hiện tại, trong trí nhớ của nàng bắt đầu có chính mình. Trí nhớ của nàng thay đổi, cái này sống lại còn mang vào hóa. Chính mình cũng vào nàng sống lại trí nhớ. Khấu Vô Xương cười nói, kỳ thực, vừa mới ta trêu chọc ngươi chơi đây. Ta đã sớm biết ngươi sẽ tới. Đại thúc, cho ngươi, cái gì a? Tự nhiên là cho ngươi mượn linh thạch a. Ngươi một hồi sẽ theo ta mượn linh thạch, cũng đừng lao lực, ta trực tiếp cho ngươi. Nhớ kỹ, 9 ra 13 quy, không cho quỵt nợ a. Nói xong, nàng đưa cho Trần Thủ Chuyết một cái túi đựng đồ, mở ra xem, bên trong 9 viên siêu phẩm linh thạch. Lần này đến phiên Trần Thủ Chuyết ngẩn ra. Hết chương.